Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. 30 mặt lệnh bài. Cùng Tề Vân như kỳ vọng đồng dạng, lấy hắn hiện tại trong kim đan hậu kỳ thực lực, phục chế chi bồn sử dụng số lần quả nhiên tăng lên 2 lần. Biến thành 4 lần, lệnh bài số lượng cũng từ 2 biến 4, tứ biến 8, bát biến 16, 16 biến 32. Hiện tại hắn trong tay trọn vẹn 32 mặt giống nhau như đúc lệnh bài. Đương nhiên, đây chỉ có 2 mặt là thật. Hắn đem cái này 2 mặt thật làm cho bài cẩn thận cất kỹ. Nhìn xem còn lại 30 mặt, cái này 30 mặt lệnh bài một khi ném ra ngoài đi, tuyệt đối sẽ thiên hạ đại loạn. Tề Vân bỗng nhiên cải biến chủ ý, đấu giá là không thể đấu giá, lệnh bài quá nhiều, một chút xuất ra 30 mặt lệnh bài, đồ đần đều biết có vấn đề, không bằng trực tiếp tràn ra đi được rồi, lấy cỡ nhỏ con đường ra bên ngoài bán. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh định ra kế sách. Hắn nhìn thoáng qua thủy tinh tháp, trong lòng hơi động, lần nữa đi vào bên trong. Lần này Hắc Huyết Thành phụ cận tới nhiều như vậy cao thủ, không biết bên trong bọt khí còn có không có tiếp tục gia tăng. Lần trước hắn lúc đi vào, bên trong tăng lên 2 cái bọt khí, một cái là thần đình tam hộ pháp Tu La, một cái là vô thượng cổ triều tứ hoàng tử Lam Lệ. Kia 2 người đều bị hắn triệu tới lắc lư một lần. Nhưng là cái này 2 người bản thể lại khoảng cách vẫn thần vực cực xa. Cho nên Tề Vân lắc lư bọn hắn một lần về sau, vẫn không để ý đến bọn hắn. Giờ phút này Tề Vân ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy tại cái này 11 cái bọt khí bên cạnh, lại tăng thêm 2 cái bọt khí. Thần đình phó tông chủ, ngạo tâm hỏa tộc thư ngũ tử, hỏa linh viêm, Tề Vân ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Quả nhiên, lại có mới bọt khí xuất hiện. Càng là nhiều người địa phương, này bọt khí xuất hiện xác suất lại càng lớn. Tề Vân nghĩ nghĩ, lộ ra một vòng mỉm cười, đưa tay ấn về phía 2 cái này bọt khí. Ngoại giới, gió nổi mây phun, vẫn thần vực oanh động. 5 mặt lệnh bài xuất thế sự tình liên lụy đến tất cả mọi người nội tâm. Bất quá cuối cùng 5 mặt lệnh bài hạ lạc, nhưng cũng sở hữu người lo lắng. 5 mặt lệnh bài, các bị một người sở được đến. Những cái kia đạt được lệnh bài người thế mà tất cả đều ẩn nấp đi, biến mất không thấy gì nữa. Coi như muốn đi xuất thủ cũng không thể nào xuất thủ. Huống chi, cướp được lệnh bài người còn có mấy cái thực lực dị thường cao thâm. Đối mặt bọn hắn, cũng căn bản không người dám đoạt. 5 mặt lệnh bài, đại biểu cho 5 mai bảo chìa. Chỉ dựa vào một viên bảo chìa lực lượng là xa xa không đủ để mở ra thần linh đạo trường. Ta đề nghị những cái kia đạt được lệnh bài người hẳn là chân thành hợp tác, cùng nhau mở ra đạo trường. Không sai, đến cùng là người phương nào được lệnh bài, không ngại ra một lần, đoàn người cùng một chỗ mở ra đạo trường, há không đẹp ư? Còn xin đạt được lệnh bài người không cần của mình quý. Không phải cho dù thần linh đạo trường xuất thế, các người cũng đem cái gì cũng không chiếm được. Rất nhiều người hô lên, nhưng đối với dạng này lời nói, những cái kia đạt được lệnh bài người vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Một chút cường giả còn tại âm thầm lặng lẽ nhìn nhau. Người đều là có tự tư chi tâm, dựa vào cái gì mình đạt được lệnh bài muốn cùng đám phế vật này chia sẻ. Coi như muốn mở ra đạo trường, cũng là bọn hắn 5 cái lệnh bài được chủ mới có thể đi vào. Cái khác phế vật, nghĩ cũng đừng nghĩ. Một chỗ yên lặng khách sạn, thần nữ ung dung hoa quý, đã đổi lại một thân đỏ chót áo cưới, ngồi tại một chỗ gương đồng trước đó, ăn mặc linh lung kiều diễm, dị thường mê người, lông mi thật dài, tóc dài đen nhánh, ngũ quan xinh xắn, trên mặt làn da như là đẹp ngọc điêu thành, trơn nhẵn 10 phần, trắng toát, Nàng nhu di ngọc thủ khoác lên khuôn mặt, tại trong kính trái xem phải xem, bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi, các vị người xem, các ngươi nói, ta đẹp không? Ở sau lưng nàng, kia áo trắng anh tuấn nam tử bàn tay tầng tầng băng bó. Một mặt xanh xám, hận hận nhìn xem thần nữ, trừ cái đó ra, còn có một cái tóc trắng lưng còng lão giả. Lão giả kia cười khổ không ngã. Thần nữ, thánh tử, năm mặt lệnh bài sự tình, chúng ta phải lưu ý thêm mới được. Năm mặt lệnh bài, chúng ta đành phải đến một cái, còn có còn lại tứ phía. Nếu là không tập hợp đủ những lệnh bài này, coi như thần linh đạo trường xuất thế, chúng ta cũng vô pháp đi vào. Lão giả nói, năm mặt lệnh bài, chúng ta được một mặt. Huyết bào lão tổ được một mặt, hoàng thất được một mặt, còn có một tái bị một tôn bộ xương màu đen phải đi. Một lần cuối không biết hạ lạc. Kia anh tuấn nam tử trầm giọng nói, thần nữ thản nhiên nói, biết cái này vài lần là được rồi. Cùng bọn hắn liên hệ một chút, liền nói chúng ta thần đình nguyện ý hợp tác, xem bọn hắn ý tứ đi. Chỉ cần chúng ta mấy nhà liên thủ, cuối cùng kia một mặt được chủ cũng nhất định sẽ tìm đến. Anh tuấn nam tử mày nhăn lại, nói, nhưng cái kia màu đen khô lâu lai lịch bí ẩn, ta đã để người đi lưu ý, kết quả đến nay không có tin tức, cái kia màu đen khô lâu giống như là một tôn ma xương. Hắn giờ phút này có chút kinh nghi bất định, ma xương, thần nữ thản nhiên nói, trước liên hệ những nhà khác đi. Hắn đã cũng đoạt ngọc bội, đã nói lên cũng muốn tiến vào thần linh đạo trường, ôm cây đợi thỏ là được. Anh tuấn nam tử cùng lão giả tóc trắng nhẹ nhàng gật đầu. Thần nữ, thánh tử, vậy lão hủ lui xuống trước đi. Lão giả tóc trắng khom người nói, rất mau lui lại cách nơi đây. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại thần nữ cùng bạch bào anh tuấn nam tử. Thần nữ tiếp tục trong gương trái xem phải xem, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, cười nói, Diệp Lăng, ngươi nói ta đẹp không? Bạch bào anh tuấn nam tử sắc mặt âm trầm, không nói một lời, ngươi cắt sao? Ngươi muốn cắt ta liền gả cho ngươi, dạng này ngươi liền có thể cả một đời hầu hạ ta, cùng ta mỗi ngày ở cùng một chỗ, thế nào? Thần nữ cười nói, anh tuấn nam tử nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ thổ huyết, một chỗ khác khu vực, bầu không khí nặng nề, ánh nến thiêu đốt, hoàng thất bốn vị vương tử toàn bộ tụ tập ở đây. Tam vương tử, tứ vương tử, thất vương tử, bát vương tử, bốn người theo thứ tự là tam vương Thẩm Thanh Phong, tứ vương Thiên Cơ Tôn Giả, bảy vương Từ Bá Thiên. Bát vương Xích Hoang dòng dõi, mỗi người đều ở một mức độ rất lớn kế thừa mỗi người bọn họ phụ thân yêu lương thiên phú. Tất cả đều là thiên cấp cảnh giới. Giờ phút này, tại tam vương tử trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài màu đen. Ánh mắt sắc bén, tại lệnh bài màu đen bên trên tinh tế liếc nhìn. Năm mai bảo chia, chúng ta đành phải một. Căn cứ tin tức. Còn có hai mặt rơi vào huyết bào lão tổ cùng thần đình nơi đó. Huyết bào lão tổ dễ làm, khó được là thần đình nơi đó. Bọn hắn coi trời bằng vung đã quen, không phục hoàng triều quản giáo, chỉ sợ rất khó để bọn hắn giao ra. Tam vương tử mở miệng nói ra, mấy vị khác vương tử nhẹ nhàng gật đầu. Huyết bào lão tổ mặc dù là thiên cấp cảnh giới, nhưng lại thuộc về tán tu danh sách, cho nên căn bản không bị bọn hắn để vào đáy mắt. Chân chính có thể vào bọn hắn đáy mắt, cũng chỉ có thần đình. Đây là một cái vọng tưởng cả giáo thành thần thế lực. Tự đại trình độ viễn siêu tưởng tượng, nghĩ từ bọn hắn nơi đó làm ra lệnh bài, gần như không có khả năng, chỉ có thể hợp tác. Thất vương tử âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền trước từ huyết bào lão tổ nơi đó tới tay. Hắn đầu nhập thông thiên giáo, đã được đến lệnh bài, cũng nhất định là đưa cho thông thiên giáo. Chúng ta cái này phái người tới. lượng bọn hắn cũng không dám cùng chúng ta hoàng thất là địch. Không sai, tăng thêm thông thiên giáo kia một mặt, chúng ta chính là hai mặt lệnh bài. Chuyện này không thể kéo dài, phải nhanh một chút đem thông thiên giáo nơi đó lệnh bài làm tới. Mấy vị khác vương tử nhao nhao nói, tam vương tử mắt thấy trong tay lệnh bài, mở miệng nói, chuyện này liền để La Hồn đi làm đi. La Hồn là thiên cấp trung kỳ, cùng huyết bào lão tổ thực lực không kém bao nhiêu, để hắn mang theo chúng ta ý tứ đi. Huyết bào lão tổ cũng không về phần dám cùng chúng ta là địch. Bên người người đều là gật đầu. Thành nội ám lưu hung dũng, thế lực khắp nơi không ngừng hoạt động. Thánh thổ không gian bên trong, Tề Vân nhẹ nhàng nhổ ngụm chọc khí, từ thủy tinh tháp bên trong đi tới, lại lắc lư hai cái. Hiện tại thủy tinh tháp bên trong tổng cộng là có 13 cái bọt khí. Cái này mới ra tới hai người, liền xem như mình chôn được hai cái đinh. Bây giờ nhìn lại là dùng không được, nhưng không biết ngày nào liền sẽ phát huy kỳ hiệu. Một cái là thần đình phó tông chủ, Ngạo Tâm, một cái hỏa tộc thứ ngũ tử, Hỏa Linh Viêm, nhất là đằng sau cái này. Lai lịch ngoài dự liệu, vậy mà là tứ đại viễn cổ thần tộc một trong. Tứ đại viễn cổ thần tộc phân biệt là địa hỏa phong thủy bốn tộc. Sớm tại chư thần niên đại chính là tuyệt thế vô song danh môn vọng tộc. Thế lực lớn siêu cấp, về sau theo chư thần diệt vong, bọn hắn cũng bị quét dọn trống không. Nhưng nghĩ không ra bây giờ ung dung vạn năm trôi qua, cái thế lực này thế mà khởi tử hoàn sinh, lần nữa tại nhân gian hoạt động. Mà lại căn cứ bọt khí phản hồi tin tức, bọn hắn tựa hồ có một lần nữa tranh bá thiên hạ ý tứ. Cái này Hỏa Linh Viêm chính là một vị thiên cấp trung kỳ cao thủ. Tề Vân mày nhăn lại, đi vào nơi xa, đem trên mặt đất những cái kia màu đen ngọc bội toàn bộ nắm lên. Bất kể hắn là cái gì địa hỏa phong thủy bốn tộc, tại thiên hạ đại loạn không đến trước, hắn phải nhanh mạnh lên, tốt nhất là có thể tại từng cái thế lực đều vùi sâu vào dạng này cái đinh. Dạng này, một khi tương lai đại loạn, mình thời khắc đều có thể quấy lên phong vân, thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Soát, Tề Vân ra thánh thổ không gian, đi vào trong phòng, thần thức khuếch tán, nháy mắt cho quần ma truyền âm. Huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, Vẫn Thần Vực tứ ma cấp tốc chạy tới. Chúa công, công tử, quần ma ôm quyền. Tề Vân mỉm cười, đem trong tay 30 mai hết thảy đặt ở trên bàn. Nói, các vị, nhìn thấy những này đồ vật sao? Hiện tại bản tôn liền cho các ngươi một cái mới nhiệm vụ. Một người hai viên, đem những này ngọc bội đều cho ta bán đi. Tốt nhất có thể lấy lớn nhất giá cả bán đi. Quần ma ánh mắt nháy mắt nhìn về phía cái bàn. Huyết bào lão tổ kinh ngạc nói. Đây là trước kia bảo chia. Hắn quả thực không dám tin tưởng. Cấp tốc đi qua, bàn tay nắm lên, tinh tế kiểm tra. Tề Vân nở nụ cười, nhìn chăm chú lên huyết bào lão tổ, mặc cho hắn lẳng lặng kiểm tra. Muốn nhìn một chút lấy huyết bào lão tổ trình độ có thể hay không phát hiện dị thường. Kết quả huyết bào lão tổ vừa đi vừa về kiểm tra, trọn vẹn nhìn mười mấy lần cũng không thể nhìn thấy dị thường. Không khỏi trong lòng đại chấn, lộ ra kinh hãi, cái này sao có thể? Từ đâu tới nhiều như vậy bảo chia? Không phải chỉ có 5 mai sao? Làm sao một chút xuất hiện 30 mai? Cho dù lấy tâm cảnh của hắn cùng kiến thức, giờ phút này cũng hoảng hốt, một mặt mờ mịt, nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân cười nói, huyết bào, thế nào, những này ngọc bội thế nhưng là thật, đều là thật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyết bào lão tổ lẩm bẩm nói. Tề Vân cười nói, chuyện đã xảy ra ngươi cũng đừng hỏi, ngươi lấy trước 4 cái ngọc bội. Cái khác quần ma phân, cho ta đưa đến bên ngoài từ tiểu con đường bán đi. Về phần huyết bào lão tổ, ngươi ngay tại cái này an tâm chờ lấy. Đoán chừng sẽ có người tới tìm ngươi chủ động yêu cầu mua. Đến thời điểm ngươi liền đem ngọc bội kia trực tiếp bán đi là được rồi. Hắn liệu định huyết bào, lão tổ đạt được ngọc bội sự tình khẳng định sẽ truyền vang ra ngoài. Những cái kia thế lực lớn siêu cấp tuyệt đối ngồi không yên. Chắc chắn sẽ có người đến tìm huyết bào lão tổ, cho nên trực tiếp để hắn cầm 4 cái, mở ra lưới lớn chờ cá đến. Huyết bào lão tổ hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tề Vân, y nguyên nhịn không được một mảnh kinh hãi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn hoàn toàn mộng, bất quá Tề Vân đã nói để hắn bán, vậy hắn cũng đành phải làm theo. Vâng, công tử, huyết bào lão tổ ôm quyền nói. Cái khác quần ma cũng đều là trong lòng kinh dị, hai mặt nhìn nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.